quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là như vậy. Khánh Hoài hiểu ra, gật đầu. Công việc đánh Cường Hào, phân chia ruộng đất ở Xuyên Thục đã kết thúc. Đội Trung Minh và đoàn ca múa không chỉ khuếch đại quy mô mà còn tích góp được rất nhiều kinh nghiệm, lúc này đúng dịp có thể vận dụng. Sau khi Kim Phi có căn cơ ở Xuyên Thục, công việc đánh Cường Hào chia ruộng đất coi trọng tốc độ. Chương trình chủ yếu là nhanh chóng ban hành lệnh giới hạn thời gian cho các địa chủ địa phương, ra lệnh cho bọn họ tự nguyện giao đất trong thời gian quy định rồi chia cho người dân. Nếu có ai không tuân theo, nhân viên hộ tống sẽ nhanh chóng trấn áp. Nhưng điều làm Khánh Hoài bất ngờ là chương trình lần này của Kim Phi đã có thay đổi. Y không lập tức phân chia ruộng đất mà trong ngày thứ hai đội Trung và đoàn ca múa tới đây, mà bên ngoài quảng trường Phủ Nha Lam Điền có dựng thêm bục gỗ rất cao. Người dân tưởng là định hát tuồng kịch nên đã xách ghế ra chờ xem từ rất sớm. Nhưng khi đến nửa buổi sáng, tuồng kịch vẫn chưa bắt đầu, chỉ thấy hai nhân viên hộ tống áp giải một người mặc áo quan đi lên. Mọi người chắc cũng biết người này rồi chứ, nữ nhân viên hộ tống phụ trách chủ trì giơ loa sắt nói. Hắn chính là Lưu Tân Trụ, huyện lệnh của Lam Điền. Hôm nay, nhân vật chính của đại hội xét xử chính là hắn. Người dân dưới đài nhìn nhau, không biết đại hội xét xử mà nữ nhân viên hộ tống nói là cái gì. Nhưng rất nhanh chóng bọn họ đã hiểu ra. Bọn ta nhận được tố cáo của quần chúng, trong thời gian nhiệm kỳ, Lưu Tân Trụ ỷ có Tân Vương bao che, gây ra nhiều tội ác, vô pháp vô thiên, bây giờ quốc sư đại nhân đã tới làm chủ cho các người, nữ nhân viên hộ tống nói. Các người có oan uổng gì đều có thể lên đây nói, huyện lệnh Lam Điền gây nhiều tội ác, những năm gần đây không biết đã khiến bao nhiêu người cửa nát nhà tan, nhưng vì là thân tín của Tần Vương nên cho tới giờ vẫn không bị trừng phạt. Mà những người dân tới phủ kinh triệu tố cáo hầu như không có kết quả tốt đẹp. Về lâu về dài, người dân lại bị huyện lệnh Lam Điền khinh miệt, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Dù lúc này hắn đã bị nhân viên hộ tống ép quỳ xuống trên võ đài, người dân dưới đài đã từng bị hắn khinh miệt vẫn không dám đứng lên tố giác tội của hắn. Nhưng Kim Phi đã sớm đoán được khả năng này nên đã bảo quân Khánh ra chuẩn bị trước. Thấy bầu không khí càng ngày càng trở nên lúng túng, một ông lão ăn mặc rách dưới lảo đảo bước lên võ đài. Lưu Tân Trụ, người cũng có ngày hôm nay à? Ông lão nhổ một bãi nước miếng vào người Lưu Tân Trụ, sau đó ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa cười. Ông lão, ông có oan khuất gì muốn nói sao? Nữ nhân viên hộ tống giơ loa sắt hỏi. Đúng vậy, ta có lời muốn nói. Ông lão nhận lấy loa sắt, gân cổ hô. Ta là Từ Lão An ở phường Tình Thủy, trước đây có mở một cửa hàng son, 3 năm trước. Tiểu thiếp của Lưu Tân Trụ bảo con gái nhà ta tới nhà huyện đưa son, kết quả bị Lưu Tân Trụ nhìn thấy. Tên xúc sinh này định làm nhục con gái nhà ta, bị con gái nhà ta cắn cho một cái, kết quả. Kết quả, nói tới đây, ông lão nghiến răng nghiến lợi chỉ Lưu Tân Trụ. Kết quả bị tên xúc sinh này thả chó ra cắn chết con gái nhà ta. Con gái đáng thương của ta mới chỉ có 13 tuổi, nói tới đây, ông lão khóc không thành tiếng. Người dân thiên hạ cũng im lặng, nhiều người còn đưa tay lên lau nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước, chuyện này đã gây ra động tĩnh khá lớn ở huyện Lam Điền. Nhiều người dân nghe nói tới chuyện này cũng âm thầm mắng chửi Lưu Tân Trụ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi. Ngay cả người trong cuộc cũng không dám tìm Lưu Tân Trụ để gây phiền toái. Bọn họ có thể làm được gì chứ? Ông lão, ông nghỉ ngơi trước đi, đưa loa sắt cho A. Nữ nhân viên hộ tống an ủi ông lão, nhận lấy loa sắt nói với những người dưới đài. Có ai biết chuyện này có thể làm chứng cho mọi người được không? Cách chương.